Dị giới liên minh, chương 202, đến từ As khiêu khích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Genova khiêu khích Nguyễn Tuấn Long cứ như vậy hạ màn, cũng chẳng tạo nên sóng to gió lớn gì, bữa tiệc cũng không vì thế mà gián đoạn đến tận nửa đêm, bữa tiệc chào mừng Nguyễn Tuấn Long mới kết thúc. Thường nói, đêm tối không trăng là lúc thích hợp giết người, nhưng ngoài giết người ra, đêm tối cũng là thời điểm để làm những việc nghiêm cấm trẻ em dưới 18. Tại phòng của mình, A San mặc một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm với một chiếc váy ngủ trong suốt rộng thùng thình, bên trong hoàn toàn không mặc gì, khiến cho thân hình hoàn mỹ vô khuyết của cô bạo lộ ra bên ngoài, một hình ảnh hoàn toàn mang tính trùng kích đối với bất kỳ ai nhìn thấy. Cô đứng ở ban công phòng mình, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thành thị đang ngủ say. Cô giống như một vị nữ hoàng đứng trên cao nhìn bao quát toàn bộ con dân mình vậy. Cộc cộc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên khiến As giật mình, trên mặt cô hiện lên một nụ cười mê người, cô đi tới mở cửa. Cửa mở ra, Nguyễn Tuấn Long đang đứng đợi sẵn ở đó. Nhìn As mặc bộ quần áo gợi cảm, có thể nói là mặc cũng như không. Hắn thật sự không ngờ tới As lại có thể biến hóa kinh người đến vậy. Nếu như trong lòng Nguyễn Tuấn Long, As là một cô gái lạnh như băng, bình thản trong mọi tình huống, uy nghiêm của một vị nữ hoàng, thì hiện tại As lại cùng với hình tượng trong lòng hắn khác xa một trời một vực. Sexy, nóng bỏng, gợi cảm, quyến rũ, đó là những gì mà Nguyễn Tuấn Long thấy ở As lúc này. Giờ đây, cô giống như một con hồ ly tinh đang câu dẫn người khác phạm tội. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Nguyễn Tuấn Long, As khuôn mặt khẽ đỏ lên, cô cười duyên, vô cùng lớn mật đưa tay kéo hắn, ép tay hắn vào bộ ngực căng tròn của mình nói. Giớ, ngài đã tới, không biết đêm hôm thế này, As gọi ta tới có việc gì? Nguyễn Tuấn Long khẽ gật đầu nói một câu, mà hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, dù bất kỳ ai thấy tình cảnh này đều sẽ biết lý do As gọi Nguyễn Tuấn Long tới đây làm gì. Nghe Nguyễn Tuấn Long nói vậy, As chỉ cúi đầu không nói gì, cô đi tới khóa trái cửa lại, dựa người vào thành cửa. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tuấn Long, trong mắt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt lãnh tĩnh thường ngày biến mất mà thay vào đó là một vẻ hồng hào, đỏ như gấc. Dùng một ánh mắt hơi chút né tránh nhưng tràn đầy vũ mị nhìn Nguyễn Tuấn Long, cô hỏi. Giớ, ngài thấy ta đẹp không? Nói xong, không chút do dự, cô cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng trên người mình khiến cho thân hình hoàn mỹ của cô liền lộ ra. Lúc này, như là ông trời cũng muốn giúp Nguyễn Tuấn Long. Chỉ thấy bên ngoài, ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện, một mặt trăng tròn trịa tỏa ra ánh sáng ôn hòa chiếu về căn phòng khiến cho As hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Bộ ngực cao vút ẩn hiển sau cánh tay của As, đi xuống phía dưới là cái bụng bằng phẳng không một vết sẹo lồi, xuống tiếp phía dưới là vùng cấm địa thần thánh đã bị một tay của cô che khuất, làn da trắng mịn. Giờ phút này As giống như một vị nữ thần Venus, xinh đẹp vũ mị khiến Nguyễn Tuấn Long trong lòng dục hỏa thiêu đốt, dùng một đôi mắt nóng rực âm thanh khàn khàn. Đẹp, rất đẹp, vậy ngài còn chờ gì nữa? As từ từ đi tới trước mặt hắn, hai tay giơ lên, vòng qua cổ hắn, hơi thở như lan nói vào tai, âm thanh tràn đầy khiêu khích cùng dụ dỗ. Nếu đổi thành người bình thường, chắc chắn giờ phút này sẽ hoàn toàn bùng nổ, không chút do dự đè As ra mà. Thảo phạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Nguyễn Tuấn Long thì lại hoàn toàn khác, chỉ thấy giờ phút này hắn hai mắt bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, hoàn toàn không còn dục hỏa như vừa rồi. Hắn phất tay, trong tay ngưng tụ một chiếc áo khoác. Trong ánh mắt sững sờ của As, Nguyễn Tuấn Long khoác chiếc áo lên người cô, đẩy cô ra cười cợt. As, ta mặc dù rất yêu thích mỹ nữ, cũng rất yêu thích cô. Thế nhưng ta càng yêu thích người tình ta nguyện chứ không phải là một vụ trao đổi. Nguyễn Tuấn Long nói lời này là thật. Nếu như hắn chỉ quan tâm tới sắc đẹp của cô gái mà hắn chú ý thì hắn cũng không mất công đi tán tỉnh Vương Oanh, hay Mẫn Thanh Thảo. Hoàn toàn dùng tiền để lôi kéo họ lên giường rồi. Nghe vậy As toàn thân run lên, cô biết ý đồ của mình đã bị phát hiện rồi. Lập tức trên người cô khí chất bình thản cùng băng lãnh uy nghiêm của một nữ hoàng đã quay trở lại. Cô ngồi trên giường, nở nụ cười bình tĩnh, không còn vẻ vũ mị như lúc nãy. Quả không hổ danh là Long tộc chí tôn, không dễ dàng như vậy bị lừa. Có vẻ như âm mưu của ta đã bị ngài phát hiện rồi thì phải. Cô muốn lấy thân mình ra làm thứ giằng buộc ta với bộ tộc Avarosa phải không? Nguyễn Tuấn Long khẽ gật đầu, không chút do dự vạch ra ý đồ của As. Tối nay, khi As ăn mặc gợi cảm để tiếp đón mình, Nguyễn Tuấn Long đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Lúc đó, hắn liền sử dụng đo đạc cảm xúc và biết được As đang có ý đồ với mình. Đến hiện tại, khi As chủ động câu dẫn mình, Nguyễn Tuấn Long càng chắc chắn điều này. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, Nguyễn Tuấn Long không khó đoán ra được mục đích thật sự của As. Về phía As, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thế nhưng khi nghe Nguyễn Tuấn Long vạch ra toàn bộ ý đồ của mình, cô vẫn không khỏi chấn kinh. Rất lâu sau, cô mới thở dài, âm thanh mang theo một sự buồn bã cùng chán nản. Ngài đoán đúng, ở Freljord này, mặc dù bộ tộc Avarosa của ta là mạnh nhất thế nhưng đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Bộ tộc Avarosa của chúng ta hiện nay đã đi xuống rất nhiều rồi. Kim cương đoàn cường giả chỉ còn lại 3 người, cao thủ đoàn không có một ai. Quân đội cũng không thiện chiến như bộ tộc Vuốt Đông. Có thể nói, một khi xảy ra chiến tranh, chắc chắn bộ tộc của ta sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Còn một điều As không nói ra chính là người lãnh đạo. As lên nắm quyền mới chưa đến 10 năm, thực lực dù mạnh mẽ nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm quản lý. Mặc dù với cây thần cung do nữ hoàng Avarosa ban tặng khiến cô có được uy quyền tuyệt đối trong lòng người dân Avarosa thế nhưng điều này cũng không thể phủ nhận một sự thật As quá non nớt trong việc điều hành một quốc gia. As biết điều này nhưng cô hoàn toàn không biết cách khắc phục. Cô chỉ có thể từng bước một đi tích lũy kinh nghiệm bản thân. Thế nhưng, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể bì được với Senruani và Lysandra. Ngay tại lúc As tuyệt vọng nhất không biết tương lai của Avarosa sẽ như thế nào thì Nguyễn Tuấn Long xuất hiện. Và ngài xuất hiện, là chúa tể của một long tộc người đứng đầu một tộc đã tồn tại vô số năm thì việc quản lý một bộ tộc nhỏ nhoi như Avarosa là điều rất dễ dàng đối với ngài. Lại thêm thực lực cùng danh vọng của ngài. Ta tin tưởng, nếu như Avarosa có được sự giúp đỡ của ngài chắc chắn có thể thống nhất lại Freljord. Tiểu sử tướng, còn đó, là Long Hoàng của Long tộc một chủng tộc có sức mạnh sánh ngang với thần ma. As tin tưởng, phương diện quản lý của Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan trọng hơn là thực lực của hắn. Phải biết thế giới này chí tôn là cảnh giới cao nhất và đã tuyệt tích từ lâu. Vì thế thách đấu đoàn cùng cao thủ đoàn là những cường giả mạnh nhất thế giới này. Nguyễn Tuấn Long là một cao thủ đoàn cường giả, một kẻ dám khiêu chiến tất cả anh hùng trên thế giới này, ẩn ý trong câu nói của Long. Thực lực trí tuệ của Nguyễn Tuấn Long khiến As nhìn thấy được tia hy vọng. Chỉ cần có thể cột chặt Nguyễn Tuấn Long lên, con thuyền, Avarosa, chắc chắn Avarosa thực lực tăng mạnh, và đó là lý do tại sao cô không tiếc dùng thân thể mình để đi câu dẫn Nguyễn Tuấn Long. Lại nói, khi làm điều này cô không có chút nào bất mãn, dẫu sao, một người như Nguyễn Tuấn Long xứng đáng trở thành hoàng đế của Avarosa. Nhìn As khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, Nguyễn Tuấn Long không khỏi trầm mặc. Trong lòng vì sự hy sinh của cô với Avarosa mà cảm thấy nể phục. Một người con gái có thể vì bộ tộc của mình lo lắng đến như vậy. Có thể vì bộ tộc của mình trả giá tất cả thậm chí đến cả thân thể của mình cũng đem ra bán, Nguyễn Tuấn Long không phục không được. Mặc dù trong liên minh. Tiểu sử tướng, không nói rõ ràng nhưng Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn biết As cực kỳ mệt mỏi. Dù cô có cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trên người toát lên một khí chất nữ vương thì cũng không thể phủ nhận một điều cô mới có hơn 20 tuổi mà thôi. Một cô gái hơn 20 tuổi đã là tộc trưởng của cả một bộ tộc rộng lớn, lại phải đối mặt với thù trong giặc ngoài. Chắc chắn, mấy năm nay As hoàn toàn không được mấy ngày bình yên. Đi tới bên cạnh As, trong ánh mắt sững sờ của cô, Nguyễn Tuấn Long đưa tay ra ôm cô vào lòng. Một cái ôm không mang theo bất kỳ tà niệm nào, chỉ có cảm thông cùng chia sẻ, âm thanh ôn nhu tràn đầy tư tính. As, mặc dù ta với ngươi là lần đầu gặp mặt nhưng ngươi không biết rằng ta đã yêu thích ngươi từ rất lâu. Thống nhất Freljord là ước mơ lớn nhất của ngươi, nhưng trong mắt ta, điều đó chỉ là một cái phủi tay mà thôi. Ngươi muốn Freljord, chỉ cần nói với ta một câu ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước mơ đó. Nguyễn Tuấn Long nói câu này hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Là một fan cuồng của Liên minh huyền thoại, một kẻ nắm rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của Liên minh huyền thoại, đối với các vị tướng nữ, đặc biệt là mỹ nữ, Nguyễn Tuấn Long có một sự yêu thích không hề nhẹ. As là một cô gái kiên cường, dũng cảm, mưu trí, một người đã dẫn dắt cả một bộ tộc Avarosa cường đại. Nguyễn Tuấn Long yêu thích cô chính là ở điểm này. Nghe xong lời tâm tình của Nguyễn Tuấn Long, As hai mắt mở thật lớn như muốn nhìn xem hắn nói dối hay không. Thế nhưng, trong đôi mắt đó, cô chỉ nhìn thấy được sự yêu thương vô hạn. Cô có thể cảm nhận được Nguyễn Tuấn Long rất yêu thích mình, thế nhưng cô không hiểu tại sao một người thân phận cao quý như Long Hoàng Kiếm Đế lại yêu thích mình. Chỉ là tại sao nghe xong lời nói của hắn ta lại cảm thấy vui vẻ, an bình đến thế. Trong ánh mắt mê man của As, Nguyễn Tuấn Long khẽ mỉm cười rồi thả cô ra. Hắn quỳ một chân xuống mặt đất giống như một vị kỵ sĩ đang chào đón công chúa của mình vậy, hắn đưa tay ra nghiêm giọng. Vậy nữ hoàng của ta, cô muốn gì, cách chương.